Vào giữa thập niên 60, xã hội miền Nam nói chung, xã hội Sài Gòn nói riêng đã bị dòng thác ngoại bang làm cho băng hoại. Tất cả mọi giá trị tinh thần gần như sụp đổ. Tất cả chỉ biết có tiền với đô la. Dòng tố đô la làm đổ nát bao cảnh vật tươi xanh, tơi tả bao cánh hoa đang độ xuân tươi, và dùi dập biết bao cuộc đời của những cô gái hiền hòa. Nhưng bất hạnh trong đó có đời cô hạnh. Tác giả đã phát họa một bức tranh sơ xác tình người. Một cô gái muốn sống hiền lương lại bị dòng thác phi luân cuốn vào sóng gió. Một ước mơ nhỏ mọn cũng không đạt được. Rồi rất nhiều cô gái vì không chịu nổi hoàn cảnh khắc nghiệt lao thân vào lửa đỏ phi luân. Một tiếng chuông cảnh tỉnh, một vết xe đã đổ. Bây giờ nhìn lại đời cô hạnh, sau khi nhuộm sắc sửa chữa lớp lam, chúng tôi chỉ có một ước mong: ngoài những phút giải trí vui tươi, thính giả sẽ tìm thấy ở đây một cảnh giác trước cạm bẫy đồng tiền của kẻ xấu vẫn còn trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu như còn những cô hạnh lạc loài, ta nên thương và giúp họ vươn tới bình minh của cuộc đời. Bao nhiêu anh phải lòng hay vẫn vờ trước ngõ, mẹ thấy rồi mẹ lo dùng em phải mau lấy chồng, biết tình làm sao đây khổ thay hồi đời con gái, vui chưa có được bao nhiêu đã lo khăn gói theo người. Em mơ ước rằng người em nâng khăn sữa tôi là đấng tù mì đang làm trai với đời. Dù chàng đẹp trai không giàu sang, dẫu cho có nghèo thật nghèo đi, lòng em đã chót mến thương ai rồi thì thương suốt đời. Chỉ cầu nguyện sao cho tình yêu sống yên gió lặng chẳng phong ba, mái tranh sớm chiều dồn vang tiếng cười tình thương chan chứa. Ngày thì em lo cho đàn con bữa cơm sớm chiều hầu hạ chàng, mong mơ có thể cúi xin ông trời đừng phụ lòng con, mong mơ có thể cúi xin ông trời đừng phụ lòng con. Dẹp đứa nào còn nhà đó bay. Lệ Xuân hả? Dạ má mới về hả? Chắc tàu phát điên lên quá. Ở ngoài ba nghe nhạc giật gân, về tới nhà nghe bay hát gân giật, âm âm y y cả ngày ai chịu cho nổi. Má không biết chứ, nhiều khi hát là giải tỏa một cách gián tiếp những ẩn ức, những ước mơ thầm kín của mình. Thôi dẹp, mày giải tỏa kiểu đó có ngày hàng xóm chịu không nổi, đi thưa chắc tới phiên tao bị giải tỏa quá. Ngoài ba đông khách không má? Nghẹt cứng, tụi nó giành giật la lối thiếu điều đánh lộn, tao phải ra can ngăn phân trần. Ôi mỗi tài quá đi. Sao kỳ vậy má? Phân trần phải trái thì mỏi miệng chứ sao lại mỏi tai? Tao có biết nói gì đâu, ra dấu không mà không mỏi tai sao được. Tao cũng tại mày với con Ly hết trơn á. Tụi bay đủ lông đủ cánh rồi bây giờ muốn phản tao phải không? Má nói vậy chứ. Vô đây đại ca, vô đây. Ê mèn ơi, ai vậy? Hân hạnh giới thiệu với đại ca nghe. Bà chị nuôi Nguyệt Hồng, còn đây là Mỹ Lệ Xuân, em ruột của tôi đó. Dạ chào cậu ạ. Cậu Hai Toàn, con trai của ông Phú đó, rất chịu chơi, một tay hào hoa nổi tiếng. Thôi, anh đừng có nâng nhiều, cho tôi thêm mắc cỡ. Chị kiếm giùm con bé Ly Ly, cho đại ca tôi thưởng thức một lần. Trời ơi, mày nhè cái môi khó khăn. Tôi trả nhiều tiền, bà chỉ nhắm có được không? Nè, khỏi nói nhờ ai mà khỏi bị rạch mặt. Chị bảo với nó tôi ra lệnh, nó phải nghe theo. Xí, anh làm như cha đẻ nó không bằng. Nó thề không gặp khách Việt Nam. Chất tiền chúng tôi không phải là tiền, nên các cô xem thường người Việt Nam. Đại ca đừng lo, đại ca chờ đi, tôi đi tìm nắm đầu nó về, con nó dám cãi lệnh tôi không cho biết. Bảo, mày đừng Bảo. Bảo, nó giận dữ gì? Chúng tôi bị xem thường. Thúy Kiều có xem thường Kim Trọng đâu mà trước như sau vậy không cho gần gũi. Người Việt Nam ai cũng biết chuyện Thúy Kiều, nhưng có mấy người hiểu được chị em chúng tôi. Nói vậy cô... Dần, cái bán bà, đâu có xứng đáng gì. Không, cô đừng giận. Tôi nghe Bảo nó nói có một người em gái đã... Đã sớm bước vào nghiệp dĩ ban thân và chấp nhận hy sinh cho một người anh không xứng đáng. Vì từ thuở ấu thơ chúng tôi sớm sống đời ly tán, bởi chiến tranh đã cướp đi hai đấng sanh thành. Gia quyến tôi bây giờ chỉ còn lại một người anh, nên tôi đành chấp nhận mọi hy sinh để khỏi phải cô đơn giữa cuộc thế xoay chiều. Tôi sợ một mình tôi trong khuôn viên hương hoa tiêu điều, sợ dỗ quải ông bà một mình tôi nhang khoai, lúc có chồng rồi dòng dõi mất tông chi. Không cho anh Bảo lao thân vào sóng gió là tôi sợ cảnh một người đưa tiễn một người đi. Mà trong cuộc đời này có biết bao cuộc tiễn đưa đã trở thành lần chia ly vĩnh viễn. Tại cô sợ cô đơn nên cô xem sự vắng mặt của anh Bảo là quan trọng, chứ đâu phải mỗi cuộc chia ly đều trở thành vĩnh biệt. Con người có số mạng hết cô à. Ông nói đúng, trời đã cho mỗi người một số mạng riêng. Cũng như tôi ước mong anh của tôi được yên nơi yên chỗ, rồi tôi sẽ tới một miền xa để chôn vùi quá khứ dấu đời tư trong đạo dở hiền. Nhưng tới hôm nay tôi vẫn còn là một con điếc thập thành, ngày thì uống lưỡi dối quanh để đón đưa hào khách, đêm lại ôm sầu thao thức dệt mộng mơ. Người ta nói mưu sự tại nhân còn thành sự tại thiên, bao nhiêu dự tính của tôi đành gãy đổ. Tôi vẫn phải lao thân vào đời mưa gió, biết đến bao giờ mới được hoàng lương. Nghe tâm sự của cô, tôi tưởng như đang xem bức tranh của một họa sĩ mang tâm hồn lập dị. Nhưng tôi không hiểu, cô đã là cô Tú, tại sao cô... Ông cứ hiểu là bất cứ việc gì cũng có lý do riêng của nó, nhưng không phải lúc nào với ai cũng bài giải được. À thôi xin phép, để ông rảnh rang mà đón tiếp Lily. Tôi với Lily không có gì hết, tôi muốn gặp cô ấy là để ngăn cản việc hò hẹn giữa cô ấy với ba tôi. Ba ông? Thôi xạo vừa nói tiếng non. Tôi nói thiệt mà cô Xuân, ước gì tôi có nhiều cơ hội để được hàn huyên với cô. Thôi bố tha cho em nhờ. Cô Xuân, cô Xuân, tôi muốn giúp cô đạt thành ước vọng với điều kiện là... Anh hứa hàng nha. Đại ca, đại ca. Xui quá, em lục cùng khắp mà không gặp nó. Nhưng mà đại ca tin đi, đi đâu rồi nó cũng phải mang đầu về đây mà. Xuân, em gái của anh có chồng con gì chứ anh Bảo? Ủa, bộ đại ca đổi ý rồi hả? À, không, tôi muốn nói mình cảm thấy có nhiều thiện cảm với Xuân vậy thôi. Còn Lily, bằng mọi giá anh phải cho tôi gặp cô ta. Anh cầm 10.000 này để lo công việc, tôi chờ anh ở chỗ hẹn hồi chiều. Ok. Ok. Chào bà chị. Cucu. Seri. đêm nay là đêm sung sướng nhất của đời anh. Được thơ em, anh cảm thấy tuổi già này bỗng dưng trẻ lại. Lily nhắn anh đến đây chắc có điều gì quan trọng không? Vâng, em... Thưa ông, con nhắn ông tới đây trước hết là để tỏ ra chân thành của một kẻ thọ. Ông đã giúp đỡ cho con từ khi mới lên Sài Gòn. Con sao em được rồi. Món tiền đầu tiên ông trao tặng giúp cha mẹ già qua cơn hoạn nạn. Dù là tiền bán rẻ tiết kinh nhưng ông đã xót thương phận nghèo. Thôi mà, thôi đừng nhắc mà làm gì. Tôi không coi đó là ân nghĩa. Bởi tâm tôi đây rất thương người, nhất là thương các cô trẻ trẻ. Nhưng lại rất buồn lòng nếu nghe tiếng ông cằn cỗi thoát ra ở cửa miệng dành môi của những người đẹp mà tôi thương. Thưa bác, con sắp về quê, không lên Sài Gòn nữa. Bác đừng nhờ ai chu cấp cho con mà bị người ta lợi dụng. Trời ơi, em về quê, ôi một góc trời Việt Nam sụp đổ. Em về quê, ôi à, anh đã viết sẵn trong tấm séc 100.000 đồng, gửi biếu anh chị dưới, bà má dưới đó đó. Bắt đốt ai cần rồi, còn tôi nữa thôi. Trời đất ơi, trời đất ơi, sao quả tạ tôi. Ông chạy đi đâu? Ông chạy, tôi đứng nè. Trời ơi, tỉnh trời mình, tỉnh mình. Ông mê con đó, ông bỏ tôi mà. Thưa bà, ông chê tôi già, tôi xấu mà. Bà còn đẹp lắm mà. Cũng tại con khốn nạn này. Không phải. Tao quay đầu lôi cổ mày ra đường cho nó xấu. Đừng mình. Đồ giật chồng người ta. Đừng mình. Còn ông chạy đi đâu? Bác ơi xin bác hãy nương tay. To tiếng thề đôi bên càng thêm xấu hổ. Một gia đình là danh đi gia. Thề ông ấy già cũng có nhiều ít. Chờ nên nóng nảy mà đem lại thiệt thòi cho chị em con. Nói vậy ông đến đây là vì chuyện của thằng Hoàng. Tôi không bà, bà cứ thôi tôi về. Ông về luôn với tôi chứ ở đó làm chi đó. Về thì về, nhưng làm gì mà dữ vậy? Ẩu tả không? Chưa biết cái gì hết nên là ghen ẩu ghen tả hả? Về. Về thì về, làm tao thù với nha. Xuân, cảm ơn Xuân. Tụi mình với nhau mà ơn nghĩa gì? Tôi phải về, không thể ở lại đây thêm phút nào nữa hết. Xuân ở lại mạnh giỏi, dứt được nghiệp này là may lắm rồi. Chúc Lily thành công. Xin trả cái tên ngoại lai đó cho cái nơi đài đỏ này. Xuân ở lại, hạnh về. Bà ơi, bà gì bà à? Ơi. Cái gì á? Mệt quá bà ơi, mệt quá. Cái gì? Ơi, con Hạnh nó trúng số nữa rồi bà ơi. Hả? Ta nói tưởng thầy Bảy Giờ Thép kêu nhậu nhạc gì chứ ai dè. Ta đưa cái băng đa 2 triệu con nhỏ nó gửi về bà ơi. Thiệt hả ông? Trời ơi, con nhỏ sao hơn quá chừng chừng vậy đó. Lên Sài Gòn có mấy năm mà nó trúng số liền liền à. Vậy thưa hai bác, có chuyện gì mà hai bác vui vẻ ra mặt vậy? Ôi, có chuyện gì đâu. Nhưng mà bữa nay phải uống với tôi một chầu thiệt say, xin đừng từ chối. Dạ thưa bác, tại vì cháu kẹt mấy người bạn ở Sài Gòn nữa bác, họ cũng mới vừa xuống nghe tới. Khách của cháu là khách của bác mà, cứ tự nhiên đi. Nè nè nè, cứ mời hết vô cho tôi. Mình dư xăng xả láng, mấy tháng nay ở trong nhà này hiểu nhau rồi còn ngại ngùng chi nữa. Ba, ở cái quân tư nó bắt cặp dịch sim với gà thiết. Bác à bác, mấy nhiêu đó cũng nhiều quá bác ơi. Cháu thay mặt bác đi mời. Vậy thưa bác, luôn tiện đây á, xin bác một điều, cho phép cháu nhường cái liều cho em gái người bạn tâm giao. Cháu dẫn gái về nhà này, cha cái chuyện rầy ra bá kỳ lắm đà. Dạ, cái thằng bạn của cháu về Sài Gòn xuống, nó dẫn con em ruột nó theo chơi. Bác nghĩ coi, ở trong trại thì thiếu tiện nghi, còn ở khách sạn thì bất tiện, cho nên cháu mới... Em ruột của ông Toàn hả? Dạ. Vậy thì được. Ôi, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Dạ, cảm ơn bác. Giá lại để cô ở phòng cháu, còn cháu thì vô trại ở. Rớt đâu, lo sửa soạn cái phòng cho tôi sạch sẽ, ngăn nắp cho cô Trinh ở, thì đưa chìa khóa cho tôi. Dạ, cháu xin phép bác vô trại rước họ về đây nghe thấy bác. Bà đã chịu rồi thì bác cũng phải bỏ dấu quyền, chịu quyền chiều cho bà vui. Dạ, kính chào ông. Ông là chủ nhà này chăng? Không phải, cô đừng hiểu lầm. Đây là nhà của ba má tôi. Ba má ruột của ông à? Dạ, cũng không phải là ruột. Đây là ba má nuôi của tôi thôi. Tôi ở Sài Gòn xuống đây, gặp hai bác ở đây thương như con cháu trong nhà. Từ Sài Gòn ông xuống đây như thế? Tôi theo đoàn công tác đến Cà Mau để khảo sát vùng đất mới U Minh. Ông làm sao mà được nhận làm con? Thì lân la rồi thông cảm kết thân. Hai bác ở đây cũng yêu quanh tuổi già, còn tôi cũng thèm dai mượn chút tình thương. Nói thật với cô, lúc đầu tôi ở trại công tác, rồi từ ngày kết thân được hai bác ở đây đó, hãy rảnh là tôi chạy về đây à. Ủa, mà cô là ai vậy? Ý mèn ơi! Ông à, con Hạnh nó về rồi nè ông ơi. Bà, con Hạnh nó về đó hả bà? Hạnh nó về kìa. Ủa, sao bây lại về lẹ dữ vậy? Bà, con, bà mới được thơ bảo đảm của con tức thời đấy nè. Sài Gòn thơ cỡ 4-5 ngày tới là sớm đó ba. Thì trong thơ nói 4-5 ngày, bây giờ tới đây là phải rồi. Con à, kỳ này con về con ở luôn đây không con? Dạ, con tính học bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Ba má đã tuổi già bóng xế, đường tử tức thì chỉ có mỗi một mình con. Phụ mẫu tồn bất khả diễn vuông, huống hồ chi con là phần quận thoa mà Sài Gòn phấn bụi phù hoa. Ông, con mình nó muốn như vậy, tưởng ông cũng tỉnh cho nó vui lòng, mình cũng vui vẻ tuổi già. Lớn rồi phải tính chuyện trăm năm, tiền của nhiều ba chẳng yên tâm. Phải có đàn ông ở trong nhà, phương chi cha mẹ đã già. Hôn nhân là điều hệ chồng cho phép, con tự liệu lo. Thì ba má nói vậy chứ ba má đâu có ép uổng gì con. Ba má có ý nghĩ gì mà cho người ta mướn cái phòng của con? Giờ con về con phải ở đâu? Thì cũng tại ba con đó. Thì tại ba thấy nó hiền lành, đổi xương chỗ này không bà con quen biết. Ba thấy tội nghiệp mới cho ở nhờ phòng con. Ba đâu ngờ con về ở dưới này luôn. Tính lẽ như vậy mà gặp mấy ông, họ giận gái rần rần, không lẽ lại lầm. Rồi cái nhà này khách sạn cũng không bằng. Chưa có biết rành thì đừng có suy đoán nên hư. Bây giờ đó mà nói chuyện với bà đi. Ông giận mày ông ngoan ngoãn bỏ đi rồi kìa. Hạnh, sao con buồn vậy? Cái chuyện gì đã lỡ rồi, để chậm rãi rồi tính. Dạ không, con sợ... À, con mệt. Đường xa đi từ sáng sớm tới bây giờ. Thôi kìa, khách tới rần rần mà ông bỏ đi rồi. Con chạy đi kêu ông về tiếp người ta. Chứ má biết gì đâu nói. Má biết ba con đi đâu? Chắc bên nhà thầy bãi dây thép á. Ôi, già rồi mà mỗi chút mỗi giận mà. Dạ, chào bác và cô. Bác chủ nhà mau ở đậu và cô. Dạ, con Hạnh, con gái của tôi cũng ở Sài Gòn mới về tới đó. Hân hạnh được biết hai ông và cô Mộng Trinh. Dạ hân hạnh, và hy vọng được kéo dài niềm hân hạnh đó. Ngăn ngăn thôi, chứ kéo dài quá rồi người đẹp hôm qua để chỗ nào. Con nhỏ này sao? Anh tên nhạy cảm lắm chị ơi. Mới về phép ở Sài Gòn có mấy hôm đã vội vàng ký giấy sống chung. Ủa Toàn, thiệt gì sao to? Bộ dương nhầm mà tiên xét phải không? Chưa có gì khủng khiếp, chỉ mới có đặt cọc thôi à. Chà, chắc đẹp lắm hả bồ? Nếu đem cô ta mà so cùng chị Hạnh, kẻ tám lạng người cũng nửa cân. Chẳng những đẹp người mà cái tên cũng đẹp. Với danh nghĩa mùa xuân nước mắt, tên Lệ Xuân là vợ của anh Toàn. Con nhà Lành hả? Lệ Xuân. Đời em đang thương như mảnh đi đất đang nghi thương. Này mùa quyết chết đã khỏi vũng nghi bùng. Anh tôi muốn làm một vị của thánh nhân, nghĩa là chọn vợ ngoan giữa chốn lầu hồng. Cô Lễ Xuân là gái lầu hồng à? Giá trị của cuộc đời là biết quan cái hay không? Mỏ quan nghinh hành động phi thường đó. Lấy đĩ làm vợ mà phi thường cái quái gì? Nếu không muốn nói là bất thường như mấy con bệnh ở trong nhà thương điên chở quán. Xin phép tôi nhức đầu quá. Tại em thiếu nghiêm trang cho nên người ta mới... Chứ không phải, tại nghe anh tuyên bố lấy cái thứ đó mà con gái nhà Lành người ta ù té chạy đó sao? Nhảm! Chà, khéo lựa chỗ ở quá hả? Có gì không bồ? Người ta Sài Gòn vừa về tới mới gặp đó. Nước non gì? Có cái gì thì chứ? Ui da! Trời đất ơi, có gì đâu mà gieo tôi muốn sức thịnh. Tôi nên nói là tôi nói rằng tôi mới quen. Sao A thần phù nổi cơn ghen? Tại vì em gái của tôi nó nghĩ định bỏ nhà bỏ nghỉ học để xách đi gói theo toa xuống tiền mà vượt phong ba đó. Anh hai thấy chưa, ông biết đâu em về liền cho mà coi. Trinh, kiêu ngạo người ta hoài à. Ông xin lỗi, em về liền à. Nè thôi, xin lỗi rồi đó, chịu không? Kỳ quá à. Ý màn đét ơi, đâu có làm như vậy được nè. Nhà tôi là chỗ thờ phượng ông bà, chỗ tôn nghiêm chứ đâu có phải là trà đình tửu điếm mà. Dạ thưa bác, em cháu nó quen lối tây học mà quên lễ nghi Á Đông của mình. Dạ xin bác hãy tha lỗi. Thôi đi vô trong biểu con Hạnh nó đưa quần áo cho thay. Ăn mặc gì mà kỳ cục dĩ hởm vậy, coi đâu có được. Dạ em của cháu nó có đem đồ mát theo. Ý trời đất ơi, ăn bận chừa da thịt trống trơn vậy mà còn đồ mát hơn nữa sao? Ở dưới giường phải ăn mặc cho kín đáo đàng hoàng chứ bận cái gì mà như không có bận gì hết vậy. Cô bác họ thấy họ cười chết. Hạnh ơi, Hạnh à, lấy bộ đồ à ba cho cô gì đó cố mặc đi con. Thôi, em không thèm ở đây đâu. Trời ơi, khổ quá. Không ở đây thì ở đâu? Trong trại thì đàn ông không ở sao tiện. Còn khách sạn thì dơ bẩn, hỗn độn ầm ĩ, khách mua qua mà ở trong sao được? Kệ nó, thà như vậy còn hơn là ở cái chỗ mà người ta coi em như một loại côn trùng dơ bẩn. Nói năng thì bảo lấy chỗ tôn nghiêm của họ làm trà đình tửu điếm, còn mặc đúng thời trang thì họ ghét cay ghét đắng, coi như chính em làm xáo trộn nông thôn đảo lộn nếp sống quê mùa. Và lại ở đây đối với anh Phương, em cũng như thường đã chọn cho mình một đóa hoa trăng nhà, thì anh có cần gì đứa con gái khó thương. Thôi thì anh tìm chỗ nào cho em nghỉ tạm một đêm, rồi ngày mai em sẽ về Sài Gòn tìm quên làng. Mượn khói thuốc mượn ngày buồn làm bạn để bước chân quang chốn lấp hận tình. Con nhỏ điên này nó làm khổ anh Phước quá. Không biết gần đây phong trào hippie bành trướng ở Sài Gòn như thế nào mà tánh tình Trinh thay đổi nhanh quá, đến đổi tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Anh Phước à, tôi vốn là một cô gái trẻ thích được nuông chiều, nên bất cứ ai tung tiêu tôi tự thấy như có quyền sai khiến, được quyền ràng buộc họ quanh ý nghĩ của riêng tôi. Đối với bọn tôi, thích nhau thì gần gũi, nếu cần thì cho hết chẳng tiếc chi. Nhưng nếu cảm thấy chán giường mệt mỏi thì đừng ai nấy đi không chút vận lòng. Mơ tuổi xuân này còn nhiều mộng ước, mà tình cảm của anh thì như hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Nếu quen biết nhau mà chẳng được đẹp lòng thì lưu luyến làm gì thêm buồn khổ mà thôi. Con nhỏ này chắc loạn tí quá. Sức mấy, bây giờ anh đưa em ra khỏi căn nhà này. Đến đã trình thì đi cũng phải thưa cho phải lẽ chứ. Anh nói đó mà lễ nghĩa với người ta, tôi về một mình cũng được, dính biết. Trinh, con chim xanh đã bay rồi. Làm thân gỗ cây tần rừng cao, thà làm viên đá âm thầm đại biển thờ sâu. Thà làm thân gỗ cây tần rừng cao, thà làm viên đá âm thầm đại biển thật sâu. Hay quá, không ngờ cậu Hạnh có một giọng hát thật là ngọt ngào, ngọt như đường cát, mát như đường phèn vậy đó. Ông kỹ sư quá khen. Mà giọng ca của ông kỹ sư cũng đâu kém gì những ca sĩ ở Sài Gòn. Nói cho cậu biết nha, thi tuyển ca sĩ mà nếu chỉ có một mình tôi dự thi thôi đó nha, là tôi nắm chắc giải nhất huy chương vàng đó cô. Mà nếu thi có hai người? Nếu hai người thì tôi được hạng nhì. Ông kỹ sư có óc hài hước quá. Việc gì mà ông kỹ sư bỏ đoàn trại khảo sát về đây vậy? Tôi đã sắp xếp công việc cho anh em đoàn khảo sát xong rồi á, là tôi vội vàng đến đây ngay để xin lỗi về việc lúc nãy đó cô. Không sao đâu ông kỹ sư ông kỹ sư đừng ngại. Ba tôi tại tánh ổng nóng nảy bộc trực vậy thôi, chứ chuyện qua rồi ổng không có để bụng đâu. Còn cô? Còn tôi? Tôi cái gì? Ông kỹ sư muốn hỏi tôi chuyện gì? À, tôi biết rồi. Ông kỹ sư muốn hỏi ý kiến tôi về cô Trinh đó phải không? Cô ấy đẹp chứ, lại là con nhà giàu học giỏi. Ông kỹ sư thật là có phước. Không, cô hiểu lầm rồi. Giữa tôi và Trinh nó không có gì cả. Có chăng là tôi xem Trinh như một đứa em, thích được nuông chiều tuổi còn thơ ngây, chớ còn chuyện tình yêu thì nào có gì đâu. Quan hệ gì, nhưng tôi thấy giữa hai người như có một cái gì khác hơn là tình anh em. Đâu có lý do gì để tôi phải nói dối với cô người mới gặp lần đầu, tuy chưa biết nhau nhiều nhưng đã thấy lòng kính yêu. Chắc gần bên Trinh thái độ anh không rõ ràng nên cô ta mới hiểu lầm và đem lòng nhớ thương. Cô biết không, tuổi của tôi á đã trên 30 mà tôi vẫn còn cô đơn. Quá nửa đời người rồi, một người phong sương đã nhuộm sầu lên mái tóc mà bảo rằng còn đơn độc chưa có gia đình lần nào. Nghe cũng khó tin quá phải không cô? Không phải là trên đời này không có người đàn ông nào mà tuổi quá nửa đời người mà còn cô độc. Nhưng trong trường hợp ông kỹ sư thì cũng hơi khó tin. Tôi tên là Lê Bá Phước, mà mặt cuộc đời thật là vô phước. Tuổi mới lên năm mà bất hạnh đã dội cướp sông thân tôi về lòng đất lành, bỏ tôi lại trần gian vô thân tư cô, mặc cho cánh chim non chống chọi với phong trần. Tôi vào viện mồ côi xin ăn xin học cho đến lúc trưởng thành, tốt nghiệp ra trường tôi theo đoàn khảo sát để nghiên cứu dùng rừng tràm sông nước U Minh. Vì buồn riêng tôi chưa dám nghĩ tới hôn nhân, vì tôi sợ người tôi thương phải khổ sầu buồn. Tôi sợ không bao bọc nổi người yêu sống đời sang cả, cho nên đành ru cái cô đơn trong buổi sinh thời. À, té ra ông kỹ sư mồ côi từ thổi nhỏ à. Chắc cuộc đời của ông kỹ sư vui ít buồn nhiều. Nói vậy mà nghe, nếu chẳng may ngày nào ông kỹ sư nằm xuống thì có ai đâu đen thối cho linh hồn đỡ lành. Nhưng nếu có kẻ hiến dân cho tôi trọn cuộc đời tình cảm, mà chẳng may tôi nằm xuống thì cái lạnh giông linh đâu so được với cái buồn ám đạm của cô gái đang xuống ôm mộ khóc thương chồng. Lắm khi tôi nghĩ cứ yêu đi cho thỏa mãn kiếp phong trần, nhưng rồi biết chọn ai đây giữa đám giai nhân đua đòi cao vọng, thời buổi này thật hiếm gái đoan trang. Mặc dù tôi đã từng hấp thụ văn minh của Tây Phương, nhưng gốc gác của tôi vốn là chàng trai Việt. Tôi muốn tìm một người đức hạnh tri âm tri kỷ để dắt dìu nhau đi đến cuối đoạn đường trần. Công tác ngược xuôi trên dạng nẻo đường đất nước, ý nguyện còn con kia đâu phải là chuyện khó tìm. Nếu dễ dàng như cô nghĩ thì tôi và cô đâu còn cô độc như ngày nay, phải không cô? Ba má tôi nói trong thời gian công tác ở đây, những lúc không về đại lão kỹ sư về nhà ba má tôi để tìm một chút nuôi ấm gia đình. Ba má tôi khen ông hiền lành tử tế. Thật tình là tôi không tin, vì thú thật tình cờ tôi được biết một vài người có bề ngoài tử tế ga lăng không kém đàn ông Âu Mỹ, nhưng lại mang một tâm hồn điệu giả sở khách. Nghe ông bày tỏ hết chuyện lòng tức có cảm tưởng như nghe những lời dụ dỗ, nhưng sao cũng gieo được ở tim tôi một niềm kính nể và gợi lòng tôi một chút cảm tình. Thôi thì tôi tự nguyện làm một đứa em ngoan và xin ba má nhận ông kỹ sư làm nghĩa tử, để cho chính danh ông có một mái ấm và không xem nhau như nước lá người. Cô nói thật vậy sao? Dạ thật đó ông kỹ sư. Ý quên, thưa anh, thật vậy. Ý té té. Có anh đỡ đây. Em đừng khóc nữa, Hạnh ơi. Anh ơi, em lạnh quá à. Từ bây giờ em sẽ không còn lạnh nữa, Hạnh. Hạnh, đã từ lâu rồi em thèm nghe được gọi lại cái tên hiền lành em ấy đó. Gọi nữa đi anh. Triệu bạc rồi. Ông nói cái gì? Mỗi tháng ông cho ai cả triệu bạc hả? Ông nói cho tôi nghe coi. Trời, bà này ẩu quá. Tôi buồn mà tôi khăn khơi khơi vậy chứ cho ai? Không cho ai hả? Chớ cái con khốn nào mà ông đem hình ông chú trong ngăn tủ kéo bằng giấy của ông đây hả? Dạ, hả? Dạ, ui da, ui da. Trời ơi, cái hình là của con Lily. Cái vụ bà làm giặt tôi hồi năm trước nó chứ con nào? Trời đất quỷ thần ơi, mấy năm trước mà tới bây giờ ông còn nuôi nó mấy ông. Ôi trời ơi, ôi da. Trời ơi, đừng có ghen ẩu, ghen tả, ghen bậy, ghen bạ, ghen lạ, ghen lùng, ghen tùng, ghen xéo. Tôi đẻo cho bà một búa bỏ mạng bây giờ. Ôi trời ơi, ôi da. Con Lily nó về xứ nó lấy chồng hồi cũng sơ bà sắm ở đào đâu á, mà còn ghen. Đào, ôi ơi. Ông mà ghen, tôi nói cho ông biết, ông già rồi mà ông không có nên nết gieo gương xấu trong nhà. Cái thằng Toàn nó cưới cái thứ đó đó là tại ông bắt cầu. Tiệc tùng lên lon lo dùng cho nó chưa mà cứ nói chuyện bấy giờ. Đã tốn tiền tốn bạc còn phải lo đãi tiệc cho con nó lên chân thiệt tức quốc canh thông vậy đó. Đãi ai kệ tổ nó bà gánh mà làm gì. Với bà con lối xóm tôi cũng nở mặt mày. Vậy là bà lên chân, vợ nó có hưởng gì đâu bà lại cứ cầu mong. Hở ra là ông binh vực, đồ bán thân nuôi miệng. Hơn bán miệng nuôi thành bà hiểu ý tôi không? Thôi bà ở đó mình đi, tôi lên lầu tôi nghĩ cho nó khỏe. Cãi với bạn hồi nó mỏi cái lỗ tai quá à. Ông má, anh hai về chưa má? Ủa sao má khóc? Ba mày, ông Minh cái con khốn đó mà ăn hiếp con. Bực ghê. Không biết tại sao anh hai anh rước cái con. Ba mày mà nghe được nha, ông đập đầu mày ra. Dù sao á, nó cũng là chị dâu của mày. Anh hai anh cũng binh nó lắm, chắc là nó có bùa mê nên anh mới cúi đầu úp mặt, mặc cho dư luận dèm pha bất kể cả thành danh. Đấy, để con đi kiếm bùa mê đem về mà sử dụng, cho anh phước hết về và chết mệt vì con. À, phải cái thằng phước ở Cà Mau không? Dạ. Ý, không có được đâu. Nó đã có gia đình làm 7 tuổi chết rồi con. Má, má đừng cản ngăn để cho con trả hận. Con đã đau khổ vì yêu thì họ cũng phải khổ đau. Đừng con, má đã ghen, đã khổ má biết mà. Đừng làm bậy nghe con, nghe. Má, ba con đâu má? Ông mới cự tao rồi bỏ lên lầu rồi. Chú biểu vợ mày ra chợ Sài Gòn mua cho tao mớ bơm, mớ nho, mớ xá lị, mớ... Nó đang đi mua đó má. Trinh, chị hai em về chưa? Ai biết. Nó về má sắp đặt công việc cho nó làm, để con đi rước về chồng anh Phước. Hả? Phước nào vậy anh hai? Tao hỏi chị hai bay thì bay không buồn mớ miệng như là kẻ tù vậy. Người khác nhìn vào thấy tạm trạng em chồng chị dâu, hãy nhắc tới thằng Phước Cà Mau là bay nhảy cứng lên. Má, anh hai nói xấu con. Trời ơi, thiệt như chó với mèo á. Chứ đâu phải anh em. Thằng Phước lên đây nó có dẫn theo con vợ. Con tin phải đàng hoàng nghẽo mang tiếng mang tâm. Còn riêng cái thằng Toàn á, má nói cho con nghe nè. Bữa tiệc hôm nay má mời toàn khách hào hoa, toàn hàng nhà giàu, toàn người sang trọng. Mày chẳng e dè dẫn con vợ đến đây, rồi có ai biết nó là nghề khách làng chơi, thì tao với ba mày cắt cái mặt bỏ đi. Con cũng sợ vậy đó má. Biết đâu trong số quan khách lại có người từng ăn nằm với chị, từng... Con nè. Ôi da, chết con rồi má ơi. Con, trời ơi, sao mày đánh con Trinh? Mày coi tao không ra gì hết phải không mày? Mày đánh luôn tao đi. Má, con xin lỗi má. Con không thể nào dằn được cơn phẫn nộ khi em con nó nhục mạ người mà con trọn dạ tin yêu. Nhục mạ ai nào đâu? Người ta nói phải trái lợi hại cho anh với má nghe. Khi không cái đánh ta. Trinh, đừng buồn anh nữa nghe em. Không phải anh oan hờn gì mà đánh em chẳng thương tay thương tiếc. Nhưng em hiểu dùm chú kẻ hết lòng trái giả với tình yêu, đang nâng niu dìu dắt người mình yêu thoát qua cánh đời khốn nàng. Họ đã hân hoan dựng lầu qua trên bãi vắng thì nhắc làm chi cái gì vàng thương sâu. Bọt nước nào rồi cũng dần tan trong cái ngọn cái ba đào. Việc của anh em cứ mặc cho người ngoài dèm xiêm, chứ trong gia đình đừng khơi động dung đêm. Trinh à, anh đã cưới Xuân làm vợ thì dù có thế nào Xuân cũng là chị dâu em. Nói làm chi khi giang đã đóng thuyền, hãy cầu cho nắng đẹp mưa hiền, chớ đừng tạo thêm sóng gió. Anh hai à, và anh mâu thuẫn không? Anh đã dám cho cái việc nhặt hoa dưới đất nhớ hương cuối mùa là cao thượng, sao còn sợ mọi người xung quanh khơi lại sự thật? Cái sự thật đó anh đã biết từ khi mới gặp Xuân và anh đã vui lòng chấp nhận. Nhưng thái độ của gia đình, của em, của má đã biến sự thật kia thành một sự thật bị đau lòng. Mấy năm nay trong tình nghĩa vợ chồng, đối với anh Xuân chưa một lần lầm lỗi, đối với gia đình cũng tròn đạo dâu con. Nếu vòng tay mở rộng của anh đã biến một cô gái thấp thành thành người vợ hiền trọn đạo, thì mỗi thái độ dịu dàng cởi mở sẽ giúp nàng quên dần cái gì vắng sầu đau. Mọi người trong gia đình có quên được thì sự gièm pha của dư luận ở bên ngoài sẽ làm cho nó sống hoài không chết được với thời gian. Nghe con Trinh nó nói không, em của con nó thương con, nó mới nói phải nói trái, còn lại binh vợ mà đánh em. Nói không phải nói chứ, nếu rủi ngựa quen đường cũ rồi con khổ sở, má với con Trinh nó có vui được không? Anh không nghe đâu, anh nói chỉ cho hao hơi tổn tiếng. Ô, tao nói như vậy chứ, nó muốn làm gì đó nó làm. Má, má buồn con sao má? Nếu buồn á má đâu có lo cho con. Thôi, để anh ra nhà hàng hối thúc họ lo sớm sớm một chút. Em ở nhà đón khách giùm anh nha. Dạ. Dạ, mà sao mặt bí xỉ vậy? Giận anh hả? Cười lên coi, cười mau. Anh này vô duyên quá à. Ơ kìa, anh Phước. Dạ chào chị. À em, à, ủa cô. À Quý Quyến anh giỏi chứ cô Trinh. Vợ chồng Toàn đâu? Vợ chồng ảnh ra ngoài hối thúc nhà hàng. À mình chưa biết vợ anh Toàn phải không em? Dạ thưa chưa mình là. Anh Phước, đừng có giới thiệu với vợ anh, không có được đâu. Trước khi lấy anh Toàn, chỉ là gái làm tiền. Thiệt hả Trinh? Chà, kẹt cho Toàn quá. Ủa mình sao vậy? Dạ không sao đâu mình. Em hơi chóng mặt chút thôi à. Nhà hàng đem đồ tới rồi đó cô ba. Trời ơi Lily, mấy năm nay đi đâu mất điện vậy Lily? Con Sơn nó đi chợ nó về tới giờ đây nè. Ông lầm người rồi. Ủa? Bà không phải là Lily Ngọc quê ở Cần Thơ sao? Không, tôi là Nguyễn Thị Hạnh quê ở Cà Mau. Kỳ vậy cả. Không lẽ lại có hai người giống nhau như là hai giọt nước vậy sao? Ông nói cái gì? Cái gì Ngọc? Bà không phải là Lily Ngọc thật sao? Cái ông này lạ. Tôi đã bảo là không. Tại sao cứ hỏi Lily Ngọc? Trong lúc tôi đã nói tên, ông có cần coi căn cước hay không? Kìa mình, không phải mình thì thôi, chứ có chi đâu mà mình bực nghi giọng. Người giống người thiếu chi, mình cũng có thể giống cô Lily chứ. Tôi thành thật xin lỗi bà, nhìn lầm nên mất lễ nghi. Thật tình thì tôi có quen với một người không khác bà một mãi mãi. Cô ấy với em tôi là bạn bè, thương nhau hơn ruột thịt. Lâu quá ngày tứ chợt gặp người quen, đến hồ đồ đắc tội với bề trên. Mình ơi, em buồn nôn, em mệt quá. Để tôi gọi tụi nó dẫn chị đi. Tôi biết toilet, để tôi đưa nhà tôi đi. Đi mình. Nè anh Bảo, vợ anh Phước tên là Lily Ngọc thật hả? Tôi cũng không chắc nữa, nhưng tôi còn giữ một số hình ảnh của cô Lily Ngọc chụp chung với con Xuân ấy. Anh lấy cho tôi coi thử. Dạ, kẹt để ơi xa. Nè, lấy 5,000 đi xe. Dạ vậy thì được. Dạ xong tiệc này tôi đưa cô coi. Tôi chờ anh nghe. Vợ chồng Toàn đâu kìa, lo sắp đặt tiếp khách đi chứ. Ba ơi. Gì? Có vợ chồng anh Phước dưới Cà Mau lên chơi nữa ba ơi. Phước hả? Nó đâu rồi? Dạ đưa bà xã đi toilet. Còn vợ ông Toàn về chưa Trinh? Dạ chỉ chưa. Ý kìa, hai ông bà về tới rồi kìa má. Vợ ông Toàn đi cách liền giùm má được không con? Chuyện gì cũng phải để xong bữa tiệc cái đã chứ chưa chi rồi bà nè. Đâu có được, đợi tan cuộc tiệc rồi mất tiền của tôi thì sao? Mà đâu có phải ít ỏi gì sao? Chiếc cà rá hột xoàn 82 mà bà Tư Vũng Tàu nhận lãnh của tôi, đem về ngoài mà giới thiệu à, vì có một bà lớn mỏi mua để lo chạy việc cho chồng. Nhưng cuộc mua bán thì chưa xong mà bà chưa đem hột xoàn về trả lại. Trong lúc tôi vừa bắt được tin đồn rằng bà dọn đường. Dạ thưa má, hôm nay là ngày vui của con. Con muốn vợ con phải có mặt. Nghĩa là mày không muốn cho vợ của mày đi thì thôi, nó ở nhà vui với mày. Chuyện của tao gì để mặt tao lo. Bà cứ kiếm chuyện ke re cắt rắc với nó hoài. Thôi, để con già này lo được rồi. Dạ thưa má, phận dâu con phải nghe lời má dạy. Má sai phải chạy, má bảo phải làm. Chứ vợ chồng con dám đâu phản đối. Anh Toàn ở đâu chuyện này không rách rồi. Mới mở lời thay đổi làm cho má chẳng vui lòng. Phận dâu con phải làm đẹp giả mẹ chồng. Má cứ yên lòng ở nhà lo tiếp khách. Còn cái chuyện đó để cho con lo. Được má thương tín nhiệm việc nhà, lòng con bỗng thấy mừng khắp khơi. Con chỉ mong sao vì thân ai rút dần năm chờ tháng đợi để bàn ra ân sống bên chồng. Con xin má tha lỗi cho những lời lẽ hàm hồ ban nãy. Vì giận con má sẽ ghét vợ con, rồi gia đình nhà chồng sẽ là thành lũy cuối cùng cản ngăn không cho Phật thành chánh quả. Mày nói mắt mỏ quá, làm sao má hiểu mày? Tao nói thẳng một câu nè, mày là người được thăng chức, nhưng bả mới thật là kẻ tư lon. Thì con vợ mày phải sửa soạn đi Vũng Tàu, vậy mới đúng chương trình tám lục à. Dạ thưa bác, yêu kinh cha mẹ bên chồng là phải nhắm mắt tuân theo mọi quyết định. Con vô cùng vui vẻ khi nhìn được ánh long lanh thỏa mãn trong đáy mắt của người thân. Con cũng rất vui mừng khi thấy gia đình mình vui vẻ, thấy má và ba thương nghĩ tới đứa dâu hiền. Thưa ba con đi, dạ thưa má con đi. Má có dặn gì thêm, con xin chờ nghe nốt. Toàn ơi, tuy ngày vui của anh không có em bên cạnh, nhưng còn cả một đời để hai đứa cùng vui. À Phước, vợ chồng tôi lên hồi nào đó? Dạ thưa hai bác, hai bác vẫn mạnh, nhà con đó. Dạ, kính thưa ông bà. Vợ ông Phước đây sao? Cô Trinh và anh Toàn thì mình biết rồi. À con bà xã của... Trời ơi, Lily, mày đó hả? Tôi là Hạnh, hân hạnh được biết chị Xuân, Mỹ Lệ Xuân. hai chị mới biết nhau lần đầu à? Mình à, em khó chịu quá. Chắc cái thai nó hành. Mình ở lại dự tiệc rồi ghé bác sĩ Phát đón em nha mình. Cô kia, hành, để anh đưa em đi. Xin lỗi bác, xin lỗi Toan nha. Ủa, vợ chồng thằng Phước, bộ nó kỵ con Trinh sao mà kỳ cục vậy cả? Hình như là kỵ ba, chứ đâu phải kỵ con. Nó bậy nó bạ không à, mẹ xa lù. Má con Hạnh, từ ngày mà thằng chồng con Hạnh nó đưa vợ nó lên Sài Gòn khám thai về tới bữa nay, sao mà tôi thấy không khí trong gia đình nó bực bội làm sao á. Chắc vợ chồng nó có cắn đắng chuyện gì cho chẳng không bà. Ông nói à, tôi mới dám nói. Thấy con nó buồn, nó khóc lén hoài à. Mẹ hỏi á, thì nó làm thinh à. Còn thằng chồng của nó thì 5-7 bữa mới rạc về nhà một lần. Thôi bà ơi, tôi chịu không có nổi rồi à bà. Tôi nghi thằng chồng con Hạnh nó có vợ nhỏ, vợ mọn gì á, mà con nhỏ nó chẳng dám nói ra. Nên nay ôm trọn nỗi buồn, hay chính con Hạnh nó làm bậy bạ lúc lên Sài Gòn. Còn có mình thì tôi tin nó không bậy bạ, vì nó có bao giờ chịu giao tiếp với ai đâu. Thôi chắc là thằng chồng của nó sanh sự, nên mới bỏ bê không màng tới vợ. Đợi chồng nó về tôi hỏi thử coi sao. Tôi sợ lúc theo chồng lên Sài Gòn trị bệnh, có một thằng nào nó si mê sắc hương con Hạnh, nên hằng ngày tới lui sân đón. Bất ngờ thằng chồng nó bắt được quả tang. Bà sao, lúc đó con nhỏ nó đã có bầu rồi, có cái thằng nào lót tầm nó mới theo đuổi tới lui. Ông không biết gì hết, cho con gái mà lúc nó mới cắn bầu, nó đẹp hơn nhiều nên đàn ông mới dễ mê. Rồi không lẽ cái chuyện của vợ chồng tụi nó là tôi với bà phát thêm cãi lộn. Chờ vợ chồng nó về rồi tôi hỏi cho ra lẽ, chứ để ui về hoài tôi chịu không có nổi bà. Không, để thằng Phước về rồi ông hỏi nó coi. Cái mẹ ơi, mới nhắc cho nó lù về tới kìa ông. Phước. Dạ. Về nhà mà con lủi đâu ngoài hè á? Dạ con, đuổi gà. Đuổi gà? Gà ở nhà hôm thì tươi qua cúng người ta làm hết cả bầy rồi, còn con nào đâu mà đuổi? Dạ, chắc gà hàng xóm đó ba. Nè, tụi bay có hụt hạt gì không mà con đi hoài vậy con? Con, có gì phải nói đi rồi tao với má mày dàn xếp cho. Con Hạnh mà nó có lỗi thì tao bắt nó cúi xuống tao đánh liền. Còn mày á, mà nếu mày có vợ bé thì ôm gói vòng luôn. Con tao tao nuôi, cháu tao tao bắt. Con đâu có lỗi gì đâu ba. Vậy thì mày phải ở nhà, chờ con Hạnh về thì giải quyết. Ba, ba, bà ra ngoài con mụ bãi kêu con Hạnh về gấp cho tôi biểu coi. Ê, Trinh. Thôi, anh không cần phải tìm lời nói khéo mà làm gì. Tôi vì anh mà tìm xuống tận đây, thì nếu anh không muốn, tôi có thể ra về lập tức. Nếu anh muốn suốt đời chìm đắm trong thứ hạnh phúc ô nhục, đó là quyền của anh, tôi không cản. Trinh, em muốn nói. Tôi nói, chị Hạnh đúng là Lily Ngọc. Hồi trước cùng hành nghề một chỗ với chị dâu tôi, và đây là tấm hình mà chị đã âu yếm tặng ba tôi lúc chị ta được ổng chu cấp hàng tháng. Trời, Hạnh đây mà. Mình Hạnh. Mình. Em còn muốn lừa dối tôi tới bao giờ nữa? Em muốn tôi làm một thằng ngốc tới chừng nào nữa? Mình, trước khi về với mình, em đâu có bảo em là một cô gái còn trinh tiết. Em đã cho mình biết em là một cánh hoa đã bị gió mưa vùi dập. Cô đã bảo với tôi là cô đã bị một bọn cường đồ dùng bạo lực cưỡng hiếp. Và anh đã cảm thông, đã vì tình yêu mà tha thứ. Phải, tôi tha thứ, tôi cảm thông là tha thứ cho một người con gái vì sức yếu tay mềm mà thất thân ngoài ý muốn. Chứ tôi đâu có thông cảm được cái hạng người bán thân để đổ lấy những đồng tiền dơ bẩn. Mình. Giang ra. Mình ơi, nếu mình đã tha thứ được cho người vợ trước khi về với mình đã bị bọn côn đồ dài dò thân xác, sao mình không thể quên được cái dĩ vãng u buồn như nước mắt của kẻ chung chiếu chung chăn, đã xảy bước xa chân vào chốn bùng nhơ vì những giông bão trong. đời. Nằm đắng nuốt cay chịu đau khổ lứa đời người, em tưởng đâu sẽ sống âm thầm cô đơn trọn kiếp, bỗng anh hiện đến như vị thiên thần dẫn em ra khỏi vũng tối tăm. Ôi cái hạnh phúc em ước mơ chợt đến với đời em như giấc mộng. Em cắn răng dù đi dĩ vãng vì sợ cái hạnh phúc mong manh kia sẽ tan đi như bọt nước ven gần. Mấy năm sống chung biết bao ngày tình duyên, khi bào thai trong bụng em là kết quả của những ngày hạnh phúc. Anh tìm hiểu làm gì cái dĩ vãng tối tâm kia cho khổ sở cả hai chứ? Nghĩa là cô muốn tôi mãi mãi là một thằng ngu để chúng con tiếp tục cả đời lừa dối. Đối với tôi, với một người chồng chung chăn gối mà cô lừa dối cả đời không thấy mệt mỏi hay sao? Ngay buổi ban đầu đã không thành thật với nhau thì hạnh phúc kia chỉ là một công trình gian dối. Làm sao còn nhìn mặt nhau mà không ngại ngùng bỡ ngỡ chính sự giả dối của cô đã giết chết tình yêu bồi xóa nghĩa vợ chồng. Mình ơi, nghĩ cũng tội nghiệp cho anh, bước chân ra đường gặp muôn vàn đàn ông lòng cứ hỏi lòng, không biết kẻ nào đã cùng với vợ mình chung chiếu chung chăn. Cô mới vừa nói gì? Tôi nói con gái của ông á, hồi trước tôi xuống đây mới ăn mặc cho đúng mốt một chút là ông đem lễ giáo ra để mắng tôi như tát nước. Bây giờ ông giỏi thì ông chửi con gái ông đi, chỉ làm điếm đó. Trời, có thời gian chỉ còn là bồ bịch của ba tôi nữa kìa. Trời ơi Hạnh, cha làm thầy sao con đi đốt sách? Gia đình tôi đã bao đời tu nhân tích đức mà giờ đây thôi đành tan nát nỗi nhục nhã xấu xa làm bia miệng tới muôn đời. Hạnh ơi, con đã giết chết ba rồi. Trời ơi, tại sao khi xưa ba mày không đẻ ra hột gà hột vịt mà lại đẻ ra mày cho quê tông mông? Con khốn kiếp, hãy cúi xuống đây, ba, cúi xuống. Con cúi đây nè ba, xin ba hãy tha tội cho con. Ba, nhà tao không phải là nơi chơi đêm, dòng họ tao chưa có ai làm đi bao giờ. Bởi những lỗi lầm buổi đầu là một quá khứ sầu thân bèo bọt này biết tan hộp về đâu. Vì dòng nghĩ đến tương lai nên che dấu bấy lâu nay, giờ tan nát cả rồi đành lúc lễ mà thôi. Nuôi con lớn không lên là mong được nhờ tài cây tiếng. Trời ơi, tài của nó là tài bán thân nuôi miệng, còn tiếng của bay là tiếng làm vợ khắp người ta. Thì ra bấy lâu nay cha mẹ nó sống bằng tiền bán thân của con cái, và cái sáng nghiệp kia là kết quả của bao nhiêu nhục nhã tạo thành. Hạnh ơi, nghèo khổ tới đâu ba cũng vui lòng đặt tên Hạnh cho con là muốn cho con vẹn toàn đức hạnh. Chớ có tiền của làm gì mà sống trên đời không dám thấy mặt ai. Con lại ba, con lại. lại ba cho con được nói nguyên nhân nào mà con... Thôi, đừng khai ra những điều nhục nhã đó. Tao biết rồi. Tao biết mày làm vậy là để nuôi tao với má mày, để cướp với cái gia đình này khỏi cái cảnh... Trời ơi, nhục nhã quá, làm sao tao sống nổi này trời. Ba ơi, đừng chết ba ơi. Anh Phước, trời ơi, bác. Anh Toàn, để máy nổ luôn đi. Anh Phước, phụ tôi đưa bác ra xe đem đi nhà thương gấp. Ba ơi. Lily, bình tĩnh lại đi mày. Bác xúc động quá nên ngất xỉu chứ không có sao đâu. Cô Trinh, gia đình người ta tan nát hết như vậy, vừa lòng cô chưa? Anh Toàn thấy mất cô là ảnh nghi rồi. Kêu tôi thôi ảnh xuống đây liền mà không kịp với cô nữa à. Người ta trốn ba má đi mà vợ chồng anh cũng tuôn theo à. Người làm gì thì kệ tổ tôi chứ. Sao thì phá đám hoài vậy? Cô ba, không có cô ba cô bố gì hết á. Hay là mấy người một thứ với nhau nên hùa với nhau xuống đây phá tôi? Không có ai hùa ai hết á. Chính tao kêu chị hai mày xuống đây để ngăn cản hành vi độc ác của mày. Bao nhiêu tan nát đổ vỡ xảy ra cũng tại mày mà mày cũng chưa biết phục thiện. Không biết mày học nhiều hiếu rộng để làm gì à? Làm gì kể tổ tôi. Cầm cái miệng lại. Đi về không? Tao bật tay mày bây giờ. Về thì về, làm gì dữ vậy? Đi. Hạnh, ba không sao đâu em. Anh Giang ra, tôi sợ anh lắm rồi. Ba tôi mà có bề gì, tôi thù anh cho tới chết. Tôi thù anh cho tới chết. Phải mà, anh mồ côi nên anh đâu có biết thương cha thương mẹ là gì. Anh đã giết ba tôi mà. Hạnh, anh xin lỗi em. Mọi việc đều do lòng anh yêu em. Anh quá yêu em mà ra cả. Nếu thật sự yêu tôi thì lẽ ra khi nghe tôi đeo mang cái quá khứ thảm sầu, anh phải hết lòng thương xót. Chứ có lý đâu tình thì lợt lạc, còn nghĩa cũng phôi pha. Hằng ai bao ngày còn lại chút gì đây? Anh bỏ tôi bơ vơ, khóc thầm ghê bất lụng đèn khuya. Ôm nỗi anh đừng tự mình gây thêm đổ vỡ. Hãy cùng chị Hạnh tay trong tay đi suốt đoạn đường trần. Ôi đời một cô gái điếm muốn trọn đạo vỡ. Sao dòng bão cuộc đời cứ dìm xuống dung bụng như. Chuyện cũ đã trôi qua, thôi em chờ quá bận. Nào anh cũng yêu em, đã bao anh ơi chỉ cho khắc khe, mà gây thêm mi đố vỡ đau lòng hạnh mình này hãy nở nụ cười tươi. Lily, anh Phước nói hết lời, mày cũng nên thôi Xuân. Hoàn cảnh của mỗi người một khác, số phận của mỗi đứa một con đường. Đã ngào ngán tình thường, có nỗi lại sợ tơ hồng. Ngày tháng vẫn thê lương, mật đắng của tình yêu nhuộm đọc cả con tim. Giờ hiểu rõ nỗi niềm anh càng yêu em hơn. Hạnh, hạnh cứ nhìn chúng tôi, cảnh đi ngồi có khác gì, vẫn bên nhau một đời, vẫn hạnh phúc ấm êm. Mình hãy quên chuyện đã qua mà làm lại cuộc đời. Giông bão đã qua rồi, nắng lại đẹp trời xanh. Chính tình yêu nhanh chóng nguội ban đầu đã làm cho mình đau khổ đến ngày nay. Bây giờ em sợ hết mọi quyết định vội vàng. Hạnh, anh yêu em, lúc nào anh cũng yêu em. Em yêu anh hơn mọi thứ trên đời này. Nếu phải xa nhau, em sẽ khổ hơn anh nhiều lắm. Bây giờ anh đã biết hết dị dạng của em rồi. Anh hãy vào trại, mình tạm xa nhau một thời gian. Hạnh, mình tạm xa nhau một thời gian, để anh hỏi kỹ lại lòng anh thử coi anh có quên được cái dĩ dạng đau buồn ô nhục của em không. Có còn yêu được người vợ có cái quá khứ tối tăm sầu muộn đó không. Em sẽ đợi chờ anh, đợi chờ anh dù đến trọn đời, dù có thể là anh sẽ không bao giờ trở lại. Hạnh, mình che giấu trên mồm môi những lời yêu quá tha thiết. Thà một lần đi sẽ xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi.